Chương 379, dùng tốt chiêu thức. Vì vậy, Tôn bà uống vào, rất nhanh, nàng uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, không sai, Tôn bà, của ngươi mỹ tiểu tốt cùng. Tôn bà cười nói, đúng a, đa tạ khích lệ của ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tôn bà, ta nghe nói võ công của ngươi lại tăng lên, ta rất muốn biết một chút về. Tôn bà mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, ta hiện tại liền cho ngươi luyện một cái. Vì vậy, hắn bắt đầu luyện, làm một lát sau, hắn toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, không sai, những chiêu thức này rất tiện dụng. Tôn bà cười nói, đà tạ ngươi tán thưởng. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi ngàn vạn lần chớ nói như vậy. Lúc này, Tôn bà cười nói, tới, ta muốn cho ngươi đối chiến một cái. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng rất muốn đối chiến. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm một lát sau bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tôn bà, ta hiện tại quá bội phục võ công của ngươi. Tôn bà cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Tôn bà, chúng ta hiện tại cảm thấy mệt mỏi, chúng ta nghĩ tại trong cổ mộ nghỉ ngơi một hồi. Tôn bà thấp giọng nói, tốt, những thứ này cũng không có vấn đề gì, các ngươi làm sao không nói sớm. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù ở của nàng dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới trong cổ mộ. Lúc này, Tôn bà cho bọn họ chọn lựa hai cái mộ thất, bọn họ tùy tiện nằm xuống. Làm một lát sau, bọn họ tất cả đều đứng lên, Lâm Thiên Diêu cười nói thật, ta cũng là lần đầu tiên ở trong cổ mộ ngủ, ta cảm giác phi thường tốt. Quách Phù cũng là thuyết pháp này, mà Tôn bà cười nói, được rồi, các ngươi tất cả ngồi xuống đến đây đi, ta muốn nói với các ngươi sự tình. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, các ngươi nói đi, chuyện gì vì vậy, Tôn bà nói ra, Lâm Thiên Diêu cười nói, nguyên lai là việc này. Những thứ này đều tốt làm, các ngươi liền giao cho ta a. Tôn bà cười nói, đi, vậy chúng ta làm như vậy. Lúc này, tiểu long nữ đã đi tới, nói, ai nha, nguyên lai là các ngươi a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, làm sao, ngươi mới biết được đến chúng ta. Tiểu long nữ gật đầu, sau đó nàng muốn cùng Lâm Thiên Diêu phân tích một ít chiêu thức. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không thành vấn đề, chúng ta tùy tiện nói. Vì vậy, bọn họ qua lại lộng đứng lên, làm một lát sau, bọn họ tất cả đều đứng lên. Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ta xem chúng ta đánh một lần là được. Tiểu long nữ thấp giọng để nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ngươi những chiêu thức này thật tốt quá. Tiểu long nữ cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng tiểu long nữ nói tiếp đứng lên. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ta xem các ngươi đừng nói nữa. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là đọc sách. Lâm Thiên Diêu cười nói, "Runzeveria, ta cũng nghĩ như vậy, kỳ thực rất nhiều chiêu thức, chúng ta tất cả đều là từ trong sách đi tới." Quách Phù thấp giọng nói, "Đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh xem đi." Nói xong, hắn đem những sách kia lấy tới, sau đó, hắn đem thư đưa cho bọn họ nói, "Tới, các ngươi nhìn một chút." Vì vậy, bọn họ đều thoạt nhìn làm qua thêm vài phút đồng hồ, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật không nghĩ tới, các ngươi trong cổ mộ còn có nhiều như vậy thư. Tiểu Long Nữ cười nói, kỳ thực những sách này đều là sư phụ hắn lão nhân gia lưu lại, ta một dạng rất ít chứng kiến. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy không thể được, ngươi phải nhìn thêm mới được. Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, được rồi, ta minh bạch. Lúc này, bọn họ tổng cộng nhìn mấy giờ, cuối cùng, bọn họ đều xem xong. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Tiểu Long Nữ. Ta xem chúng ta mau nhanh luyện công a. Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, ta xem quên đi, chúng ta hẳn là ăn một chút gì. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ta nhờ như vậy cảm thấy. Vì vậy, Tôn bà đoàn xưa nay rất nhiều chuyện vật, hắn lớn tiếng nói, những thức ăn này ăn ngon vô cùng, ta xem các ngươi ăn mau đi a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, nếu như vậy, chúng ta đây sẽ không khách khí. Vì vậy, bọn họ ăn làm một lát sau, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha. Các ngươi làm sao không đem mật lấy tới. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, ta mật còn không có chuẩn bị cho tốt, cho nên tạm thời không thể cầm. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, a, thì ra đúng như vậy. Lúc này, Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta mau mau rời đi cái này a, chúng ta còn có chuyện phải xử lý. Quách Phù cũng nghĩ như vậy, vì vậy, bọn họ đứng dậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca. Ta xem chúng ta đến lớn hải trước mặt xem một chút đi, ta bây giờ muốn xem đại hải. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta chạy nhanh đi. Vì vậy, bọn họ bước nhanh đi đến lớn Hải Nội, sau đó, bọn họ qua lại thoạt nhìn. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ta cảm thấy những thứ này bỏ sóng dễ nhìn vô cùng. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện công, làm một lát sau, bọn họ đều luyện thành. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ngồi xuống A, ta muốn với ngươi phân tích một ít chiêu thức. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi ở trước mặt bọn họ bắt đầu phân tích. Lúc này, Lý Mạc Sầu đã đi tới, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta cũng không nghĩ tới, bất quá ta rất muốn biết, ngươi qua đây đến cùng dám cái gì. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, hay anh, ta đương nhiên là muốn đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Lý Mạc Sầu, ta xem ngươi không có bản sự này. Lý Mạc Sầu cười nói, trước đây không có, bất quá hiện tại không giống nhau, chúng ta miễn là đánh qua mới biết được. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, đói Quách Phù thấp giọng nói, ngươi muốn nhiều hơn cẩn thận mới được. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta minh bạch, ngươi yên tâm. Vì vậy, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đem Lý Mạc Sầu cho đẩy ngã. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Lý Mạc Sầu, ngươi lập tức đi ra à, bằng không, ngươi sẽ xong đời. Lý Mạc Sầu nói, ta biết.